Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 641, cô em vợ muốn xem mắt. Bởi vì lần này náo động tĩnh so sánh lớn, tạo thành hậu quả cũng là làm cho người sợ hãi. Các giới nhao nhao chỉ trích chính nghĩa liên minh các loại bình hiệp hội. Các ngươi không phải giữ gìn trị an tổ chức à? Vì cái gì cái này nữ ma đầu xuất hiện nhiều ngày như vậy? Ngươi còn không có liền giải quyết hết. Vẫn là nói các ngươi không có có năng lực như thế giải quyết. Nếu như là không có năng lực, nói ngay, mọi người mặt khác nghĩ biện pháp liền tốt. Cái này nhưng làm chính nghĩa liên minh các loại bình hiệp hội khiến cho sứt đầu mẻ chán. Alexandro, nhưng mà mấy ngày kế tiếp bên trong, tình thế càng thêm nghiêm trọng. Cái kia nữ ma đầu giống như điên giống như, không ai cản nổi, trông thấy nam nhân liền giết, dọa đến rất nhiều nam nhân cũng không dám ra ngoài ra môn. Tránh trong nhà run lẩy bẩy, lúc này ở Vương Đại Bảo trong biệt thự, Kình Thiên Địa thay đổi trước thái độ, sắc mặt so sánh âm trầm. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Về phần Phụng Thiên, còn tại tự bế trong, cho các ngươi như vậy thượng cổ thần khí. Vì cái gì còn không có diệt yêu nữ kia? Kình Thiên Địa trầm thấp chất vấn. Bởi vì một nữ tính trọng sinh giả, vậy mà cho mình hai cái tổ chức mang đến như vậy đại phiền toái. Đây là Kình Thiên Địa không nghĩ tới. Trước thế nhưng là được người tôn kính ngưỡng mộ, hiện tại cũng sắp bị mắng thành chó. Tức thì bị cài lên vô dụng cái mũ. MW đều là một đám điêu dân. Bàn phím hiệp, Vương Đại Bảo nhẹ nói. Kình ca, mà nữ này thực sự quá lợi hại. Lần trước chúng ta mang đến người đều bỏ mình. Muốn không phải chúng ta chạy nhanh, căn bản không hề chạy trốn hy vọng. Lấy cớ, Kình Thiên Địa quát lạnh một tiếng. Cái này khiến Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm hơi sững sờ. Xem ra ma nữ này xác thực chọc giận Kình Thiên Địa. Lại có cũng là cái này giọng nói đều không đúng. Trước tất cả mọi người nói một đoàn đội, nhìn xem hiện ở cái này tư thế, hoàn toàn tựa như là một mình hắn làm chủ giống như. 3 ngày thời gian ở giữa ta liền muốn nhìn thấy kết quả. Hiểu không? Kình Thiên Địa ánh mắt thâm trầm. Cái này khiến Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm trong lòng cảm giác nặng nề. Dù là bây giờ có được cường đại nguyên thần, đều vẫn cảm thấy Kình Thiên Địa rất lợi hại. Đây không phải nói nhảm à. Lúc trước Tiêu Dật cũng có nguyên thần a, thậm chí lại sinh ra một lần, vẫn là bị Kình Thiên Địa cho miểu sát. Hai người không có quá nhiều giải thích, gật gật đầu, không biết muốn thế nào đi làm này ma nữ. Ra ngoài đi, Kình Thiên Địa chậm rãi bình tĩnh trở lại, nghĩ thầm ma nữ này xuất hiện, cho Vô Hư Cảnh thở dốc thời cơ. Nếu để cho Vô Hư Cảnh nắm lấy cơ hội, vậy liền sẽ tạo thành lật bàn cục diện. Xem ra chính mình muốn suy tính một chút xuất thủ. Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo đi ra biệt thự. Vương Đại Bảo nhỏ giọng nói một câu. Cái này giống như là nhà chúng ta đi. Đi như thế nào là chúng ta a? Xem ra chúng ta muốn liên lạc một chút cái kia sử cục trưởng. Bạch Từ Tâm trầm giọng nói ra. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Kình Thiên Địa chiếc thuyền này tựa hồ muốn lật, mà lại Kình Thiên Địa thái độ cũng thay đổi rất nhiều. Căn không giống như trước nói như thế. Vương Đại Bảo đón đến, hiếu kỳ hỏi, lão bà, chúng ta muốn gia nhập thời không phân cục sao, nhìn xem lại đi. Lão bà, kỳ thực chúng ta tốt cuộc sống thoải mái không được sao, nhất định phải cuốn vào cái này toàn qua. Trong sao, Vương Đại Bảo thở ngụm khí, kỳ thực tâm hơi mệt, ban đầu cho là mình ở cái thế giới này xem như đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là gần nhất 1 năm mới phát hiện, có quá nhiều nhân vật lợi hại, căn liền không phải mình có thể đối kháng. Bạch Từ Tâm dừng bước lại, nhẹ nhàng ôm trượng phu, ngôi hoàng đế, chờ chúng ta có thể toàn thân trở ra thời điểm, chúng ta liền hào hào sinh hoạt. mặc kệ sự tình khác. Thật sao, Vương Đại Bảo vẫn là rất lợi hại, hưng phấn. Bạch Từ Tâm gật gật đầu. Trong hưng phấn, Vương Đại Bảo đem lão bà ôm xung quanh vòng. Đi, mời ngươi qua ăn KFC. Vậy thì có cái gì ăn ngon? Ta muốn ăn nhảy nhót đường. Bạch Từ Tâm cười duyên một tiếng. Vương Đại Bảo miệng đều hiện lên không hình. Lão bà đã lâu lắm không ăn, hôm nay lại muốn ăn. Thân thể là lão công đương nhiên muốn cho. Phu thê hai người tay trong tay, tựa như tình yêu cuồng nhiệt trong người yêu giống như. Ngồi lên xe rời đi, mà Kình Thiên Địa đứng tại lầu hai bên cửa sổ, nhìn lấy phu thê hai người rời đi, khóe miệng hơi hơi dương lên. Mà tại vô hư cảnh bên trong, hôm nay thế nhưng là có một kiện đại sự muốn phát sinh. Lúc này ở Thanh Vũ Đồng trong cung điện, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đang bận bịu lục lấy. Tại sao phải bận bịu lục đây? Bởi vì hôm nay Thanh Vũ Đồng muốn xem mắt. Cái này nhưng làm Diệp Hoa cho phiền muộn. Mấy ngày nay cố ý không có đi để ý tới cô em vợ, để cho nàng biết bản tôn không phải dễ trêu. Nhanh lên tới nói lời xin lỗi. Chúng ta tiếp tục yêu đương vụng trộm. Kết quả tiểu di tử này ngược lại tốt. Không những không có tìm đến mình, thậm chí còn đáp ứng Thanh Nhã qua xem mắt. Cái này hoàn toàn không có đem bản tôn để vào mắt. Chính mình hai cái lão bà còn tại cho Thanh Vũ Đồng cách ăn mặc. ML cái buổi, có cái gì tốt cách ăn mặc? Người nào con bà nó dám cùng bản tôn cô em vợ xem mắt? Không muốn sống sao? Diệp Hoa gia hỏa này ăn cơm chiều qua cái gì đều không nhìn thấy người. Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc một tiếng. Thanh Nhã đánh đo một cái chính mình kiệt tác, quản hắn đi nơi nào. Vũ Đồng a, hài lòng không? Nhìn lấy trong gương chính mình, Thanh Vũ Đồng trong lòng lạnh hừ một tiếng, nhìn xem chỗ nào kém. Tỷ phu vậy mà không để ý tới chính mình, thậm chí chính mình muốn đi xem mắt, vừa mới lúc ăn cơm sau hay nói tốt tốt tốt. Hừ, vậy ta liền tướng cho ngươi xem. Ân, hài lòng, thật xinh đẹp. Thanh Vũ Đồng thế nhưng là cái thực lực phái diễn viên, hoàn toàn đem tâm tình tốt tốt che giấu. Đông Hoàng Bạch chỉ một bên cười khẽ. Vũ Đồng a, cái này Đường Du là toàn bộ vô hư cảnh có tiền đồ nhất người trẻ tuổi. Vóc người đẹp trai không nói, thập bát bàn vũ nghệ mọi thứ tinh thông. Phẩm đức càng thêm không cần phải nói. Cái này Đường ra đời đời thủ hộ vô hư cảnh. Đường Du cũng giống như vậy. Ta chính là ưa thích đẹp trai. Thanh Vũ Đồng phát ra trận trận tiếng cười duyên, giống như hoa si giống như. Thanh Nhã tức giận đâm đâm muội muội cái chán. Ngươi a, đừng chỉ nhìn bề ngoài. Ai nha nha, ta biết, đừng đem ta kiểu tóc làm loạn. Thành bại ở đây nhất cử. Thanh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Người tại trước mặt chúng ta điên điểm không quan hệ, tại trước mặt người khác cũng không nên cái dạng này. Ôn nhu một điểm. Biết rồi, ta đi trước, chờ ta tin tức tốt đi. Nói Thanh Vũ Đồng liền tiểu đi ra ngoài. Thanh Nhã lớn tiếng căn dặn, người chậm một chút đi. Thục nữ một điểm, biết rõ nói, nhìn lấy muội muội rời đi. Thanh Nhã thở ra một hơi, vì nàng ta cũng là cầm toái tâm. Đông Hoàng Bạch chỉ nắm ở Thanh Nhã vai, trêu chọc một tiếng, ta cảm thấy a, kỳ thực Vũ Đồng cùng Diệp Hoa thật xứng, không bằng tác hợp hai người bọn họ. Hai người bọn họ còn muốn tác hợp sao? Diệp Hoa ước gì? Thanh Nhã trợn mắt một cái, loại chuyện tốt này Diệp Hoa sẽ không tiếp nhận, đánh chết cũng không tin. Ai nha, ta nói nữ hoàng đại nhân a, ngươi đây là mấy cái ý tứ a, cho chúng ta nam nhân tìm lão bà a, trước kia làm sao không nhìn ra đại độ như vậy? Thanh Nhã ôm nữ hoàng đại nhân eo thon hiếu kỳ hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?